Trái động hồ ly, phải đụng sói. Chương 22, dã tâm của sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, nha hoàn tôi tớ tấp nập tới lui, không ngớt bưng bê rượu ngon hảo hạng cùng cao lương mỹ vị lên phục vụ. Ánh nến hồng nhạt như ẩn như hiện bao trùm lấy đại sảnh to lớn bằng thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, vô cùng ám muội. Cả một lũ quan lại ngồi xếp đầy vào dãy bàn bày biện toàn đồ ăn thức uống, tay thì ôm mỹ nhân, miệng thì thi nhau chúc tụng hàn huyên. Trên trường kỳ bọc ra hồ ở thượng đài, Lang Minh Thần nhàn nhã dựa người vào tay vịn, để mặc cho hai mỹ nữ mềm dẻo không xương, quần áo lộ liễu uốn éo quấn trên người mình. Hai bầu ngực trắng sữa căng tròn của người đẹp không bỏ sót lấy một chút khe hở, dính chặt lên người hắn, mờ ám tới dị thường. Cẩm bào đen tuyền khoác hờ trên người hắn, phóng đãng vô cùng, phô ra lồng ngực vạm vỡ tráng kiện. Đôi chân nâu đồng thon dài săn chắc vô cùng thản nhiên, lộ hết ra bên ngoài cẩm bào. Đôi mắt xanh lam đẹp đẽ mị hoặc khẽ quét qua một lượt vẻ mặt nham nhở của lũ quan lại đang ngồi bên dưới, lũ sâu bọ chỉ biết đục khoét, chơi bời trác táng trong triều, chỉ là công cụ để hắn đoạt lấy hoàng vị, lang cốc này, không sớm thì muộn cũng sẽ lọt vào tay hắn, còn nha đầu mũm mĩm luôn khiến hắn vừa yêu vừa hận cũng sẽ có ngày ngã vào lòng hắn. Nghĩ tới dáng vẻ dễ thương nhe nanh múa vuốt của nha đầu đó, bờ môi gây họa vốn vô cùng quyến rũ, càng cong lên thành một đường cánh cung, hoàn mỹ, quyến rũ hồn phách. Một bên, mỹ nữ xinh tươi lạ thường, vươn cánh tay mềm mại nõn nà, ve vuốt trên bộ ngực trần của hắn, không ngừng mân mê, vẽ vòng. Lang Minh Thần tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nữ kề sát miệng cắn nhẹ một cái, khiến cho mỹ nữ hờn dỗi kêu lên. Bên còn lại, một mỹ nữ khác không ngừng dùng bộ ngực tròn trịa láng mịn của mình cọ đi sát lại trên người hắn, bàn tay còn táo bạo hơn, trườn xuống, lần mò dưới thắt lưng hắn, ý đồ quyến rũ. Tiếng nhạc du dương vang lên, một hàng vũ nữ xinh tươi, mặc trang phục tơ lụa mỏng tăng, nối đôi nhau bước ra vũ đài, sau đó từ từ tách ra, để lộ ra vũ nữ áo đỏ diễm lệ yêu mị đứng ở giữa trung ương. Trang phục đỏ rực như ngọn lửa, dung mạo đẹp đẽ như yêu tinh, động tác thì tha thướt yểu điệu, đôi mắt thủy tinh long lanh khẽ liếc đưa tình, cánh môi quyến rũ cong cong, nơi đường nét được phác họa ra, ngập tràn mỹ. Toàn bộ lũ đàn ông ngồi bên dưới vũ đài đều như si như ngốc, có kẻ kiềm không nổi ôm chặt lấy mỹ nữ hầu rượu bên cạnh vụt mặt xuống, cắn mốt liên hồi. Đôi mắt xanh lam mị hoặc chán ngấy nhìn mỹ nữ tuyệt sắc đang khuấy động khí huyết sục sôi của lũ đàn ông điên cuồng ngồi phía dưới, Lang Minh Thần dựa người vào ghế, vân vê cốc rượu trong tay. Chính lúc này, vũ nương vốn đang nhảy múa dưới vũ đài, bỗng xoay một vòng vô cùng yêu diễm tuyệt vời, bay tới trước mặt hắn, cướp lấy cốc rượu trong tay quyến rũ kề sát khóe môi, yêu nhã nhấp một ngụm, sau đó dâng cốc rượu nàng đã in dấu son lên trước mặt hắn, đôi mắt long lanh đong đưa câu hồn đoạt phách, cánh môi hồng non nớt khẽ nở một nụ cười tươi chí mạng. Kiểu quyến rũ không từ thủ đoạn của nữ từ đó khiến Lang Minh Thần càng cảm thấy chướng mắt, bàn tay to phất mạnh, phớt lờ mỹ nữ vì sợ hãi mà lập tức quỳ sụp xuống, tay kia hất hai mỹ nữ đang quấn trên người mình ra, không màng tới lũ quan lại đang ngơ ngác, giận dữ bước ra khỏi cái nơi hoang dâm vô độ ăn chơi trác táng này. Biểu huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt cao trào đi qua là từng trận kích tình ập tới, mỹ nhân nằm trên giường gần hôn mê bất tỉnh, cuối cùng chịu không xiết kiểu viết. Cấm thư, quá mãnh liệt, đáng thương vạn phần, yêu ớt van lơn. Yên Nhiên chịu không nổi nữa rồi. Ư, hôm nay Yên Nhiên sao lại mau chịu không nổi vậy? Vẫn chưa đủ, nhẫn nại một chút, tên trùm đầu sỏ chiều mến vô bờ bến, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi của mỹ nhân nằm bên dưới lên, dịu dàng hôn nhẹ trên cánh môi mềm mại, thân hình trần trụi chắc nịch của hắn, toàn bộ đều lộ ra ngoài, đôi tay không ngừng ve vuốt mơn trớn trên làn da trơn mịn trắng nõn, dục vọng mãnh liệt trào dâng khiến hắn vội vã nhấp nhô chuyển động trên người mỹ nhân. A, lại một đợt xung động khoái cảm ập tới, mỹ nữ lần nữa đạt đến cao trào. Yên Nhiên, đợi ta. Không nỡ để mỹ nhân phải chịu đợt sóng gió trong trành thêm một lần nữa, thân hình cao lớn vạm vỡ của gã đàn ông sau vài lần đâm mạnh xoáy sâu, luyến tiếc vô cùng rút phần nam tính vẫn còn cương cứng ra. Nam nhân cầm quần áo toan rời đi, một đôi cánh tay trắng nõn khẽ vòng qua ôm lấy người hắn. Đừng bỏ đi, biểu huynh, giọng nói thánh thót như chim hoàng oanh vang lên, mỹ nhân ngồi đậy, không hề chú ý chiếc chăn quấn trên người đang tuột xuống, để lộ ra bầu ngực căng tròn, quyến rũ chí mạng. Nhìn thấy, xuân sắc phơi phới, trước mặt dục vọng của gã đàn ông lại một lần nữa gào thét, không thể kiềm nén cơn kích động của bản thân, dịu dàng mà mờ ám thủ thì. Yên Nhiên, cơ thể của muội chịu không nổi đâu. Biểu huynh đừng đi, Yên Nhiên chịu được mà. Huynh có thể làm lại lần nữa. Đừng bỏ đi mà. Hai hàng lệ châu lấp lánh lăn dài trên má mỹ nhân, khiến người khác nhìn mà xót xa, dáng vẻ cố ý giả vờ yếu đuối mỏng manh khiến dục vọng đang nguội tàn của gã đàn ông lại hừng hực cháy. Nếu đã như vậy, ta sẽ chiều lòng muội. say đắm ôm hôn mỹ nhân bị đè bên dưới, tiếp đó, lại tái diễn cảnh mây mưa, dây dưa triền miên không dứt, khiến người khác mặt đỏ tía tai tim rớt lột bột. Cơn kích tình qua đi, mỹ nữ yêu ớt, phóng đãng nằm dang hai tay, thở hổn hển, cơ thể không còn chút sức để mà động đậy, khẽ quay sang, nhìn vào đôi mắt đen, sâu thăm thẳm, vẫn còn tràn đầy dục hỏa của nam nhân, có ngượng ngùng lại càng có đắc ý, nhịn không nổi, nhẹ giọng hờn oán. Không được yêu nha đầu đó. Yêu ai? Hừ, thầm thì cười cợt trêu chọc mỹ nữ trong lòng, trong màn đêm, đôi mắt thâm trầm của nam nhân không hề dấy lên một tia yêu thương, trìu mến. Không được yêu nha đầu ục ịch đó. Đừng lo, huynh sẽ không bao giờ. Biểu huynh, thân thể của người ta đã dâng trọn cho huynh rồi. Xin đừng phụ bạc muội. Nữ tử ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất trên thế gian, lộ ra biểu cảm nhu mì, dịu dàng, có thể dung hòa cả người có lòng dạ sắt đá nhất. Yên nhiên, đừng lo lắng, sau đại thọ của tổ phụ ta sẽ thưa với tổ phụ thê tử của ta, chỉ có muội mà thôi. Thâm tình trong câu nói đó, tràn chứa chân thành không thể nói ra, cũng chất chứa cả hàm ý ma mị không thể thốt thành lời, thật thật gà giả, cũng chỉ có kẻ nói ra mới hiểu rõ được. Ừ, biểu huynh, huynh thật tốt, nói xong, khuôn mặt đỏ ửng, giống như được giảm thêm một lớp phấn hồng, bộ dạng e ấp yêu kiều đó khiến người khác chỉ hận một nỗi, không thể cắn một miếng rồi nuốt xuống bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại thơm tho tự động xà vào lòng mình, bỗng nhìn thấy bóng đen bay vút qua cửa sổ, nam nhân liền điểm nhẹ vào thụy huyệt của nữ tử. Kế hoạch tiến triển thế nào rồi? Không phải ngài đã nhìn thấy rồi sao? Tất cả đều thuận lợi. Rất tốt, 20 vạn đại quân của Hồ Thiết Hùng rất mau sẽ rơi vào tay chúng ta. Chấm, đúng thế ạ, đến lúc đó, không có một ai trong lang quốc dám cả gan đụng tới ngài. Ha ha, nhã thần, ngươi quả nhiên là đồng minh đắc lực nhất của bổn vương. Thần cũng chỉ muốn lang quốc có thể xưng bá thiên hạ mà thôi. Nhã thần, bổn vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi, có cùng dã tâm với bổn vương. Ha ha, quả đúng là vậy. Vậy, Hồ Yên Nhiên, ngươi định xử trí thế nào? Thật sự muốn rước về làm chính thê sao? Nàng ta là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hơn nữa, có nàng ta trong tay, đối phó với Hồ Thiết Hùng sẽ càng dễ dàng hơn. Nghe nói, tiểu biểu muội của ngươi đã đến rồi. Dạ, là một nha đầu mập mạp, chỉ biết mỗi ăn thôi à, nhớ kỹ. Không được đụng vào nàng, Ô Tứ Vương gia có hứng thú với nha đầu đó sao? Không sai, ánh trăng bàng bạc chiếu trên khuôn mặt tuấn tú tà mị của Hắc Y nam tử, luồng lam quang trong đôi mắt phượng hẹp dài như ẩn như hiện. Nàng là người con gái của ta. Cách chương.